Chương 2066, lại tiến giai. Thoát ly hắc ám về sau, tia sáng trở nên sáng lên, Chu Phàm không có nhìn kỹ đây là địa phương nào, hắn nhìn về phía bên cạnh thuyền trầm giọng nói, tiểu muội tại cùng ai chiến đấu không nên gấp gáp. Thuyền bình tĩnh nói, đối thủ của nàng là yêu hoàng, nàng khoảng thời gian này một mực tại cùng nó chém giết, hai bên lẫn nhau có thắng bại, nhưng ai cũng giết không được ai. Chu Phàm trong lòng lo lắng giảm xuống, tiểu muội tại sao muốn cùng cái này yêu hoàng chém giết? Thuyền thở dài nói, yêu hoàng chính là Chu gia tử địch. Nó muốn đem Chu gia tất cả mọi người giết chết mới có thể yên tâm lại. Chu Lăng Tuyết chỗ tồn tại ám mạc không gian kỳ thật liền tại hạ chủ tinh giới vực cách đó không xa, nàng là vì bảo hộ ngươi. Giống như ngươi chỗ tồn tại thế giới kia nói qua một câu nói dạng kia, nào có cái gì tuế nguyệt thiên tĩnh, chẳng qua là có người thay ngươi gánh trọng trách mà đi thế thôi. Yêu hoàng là Chu gia tử địch. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, cái này yêu hoàng cùng Chu gia có cái gì thù dạng này? Cảnh giới tu sĩ với tư cách cựu địch, trước kia người của Chu gia là như thế nào sống sót? Kỳ thật lúc đầu không có thù, nhưng yêu hoàng tại biết rõ thế giới sẽ hướng đi tận thế về sau, nó tìm Túc Mệnh Tông tông chủ tiến hành một lần tối cao cấp bậc thôi diễn, kết quả nói nó sẽ chết tại người Chu gia trong tay, mà cái này Chu gia liền chỉ hướng Chu Tiểu Khuyển làm hạch tâm Chu gia. Yêu hoàng liền phái tới yêu tộc cao thủ giết chết Chu Tiểu Khuyển, đối Chu gia đuổi tận giết tuyệt, ta liền lặng lẽ bảo hộ Chu Nhất Mộc tiên tổ nhất mạch, khiến cho Chu gia huyết mạch có thể còn sống sót. Nhưng yêu hoàng một mực biết rõ Chu gia huyết mạch không có cắt đứt, vận dụng lực lượng của bọn chúng mở rộng các loại truy sát Chu Phàm. Nghe đến đó cao mày nói, chờ một chút, cái kia yêu hoàng nếu như thật tin tưởng kết quả này, nó vì cái gì không tự mình xuất thủ lấy cái kia yêu hoàng bản sự? Nếu là tự mình xuất thủ, có quá nhiều biện pháp đem Chu gia giết tuyệt. Nghe thuyền khẩu khí, yêu hoàng hình như không có tự mình động thủ, mà thuyền QNZ không có đem Chu gia đều bảo vệ xuống, xong. Phương cách làm đều có chút không thích hợp, bởi vì nó không dám tự mình xuất thủ. Thuyền chậm rãi nói, đương nhiên ta đồng dạng không thể tùy tiện ra tay, vô luận là cứu Chu Tiểu Khuyển vẫn là giúp nhà ngươi tiểu muội, bất quá ta nguyên nhân cùng nó không giống, đến mức càng thêm cụ thể, chờ ngươi tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới mới có thể nói cho ngươi. Tiểu muội vì sao lại biến thành chó? Chu Phàm không hiểu hỏi, tiểu muội ban đầu thế nhưng là sinh ra ở một cái lão cẩu trên người. Ta ban đầu an bài nàng trở thành ngươi người hô đạo, nhưng lại không thể để muốn giết chết ngươi đối thủ biết rõ ngươi tồn tại, tăng thêm nàng tu chính là sinh tử đại đạo, nàng muốn mượn cơ hội này tiến vào không thể nói cảnh giới, liền mạo hiểm đem tất cả bỏ qua, lại chết một lần chuyển sinh. Cái này đồng dạng là vì giấu giếm được đối thủ, hầu ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Quá trình có chút quanh co, kết quả rất thuận lợi, nàng từ từ đến sinh, khiến cho chính mình hư giới xuất hiện sinh cơ, mới có thể tiến vào không thể nói cảnh giới, đồng thời bảo hộ ngươi. Ta vì để tránh cho nó phát giác, vẫn là bất đắc dĩ phong ấn tiểu muội bộ phận ký ức, vì lẽ đó ban đầu nàng phục sinh, nhưng có rất nhiều sự tình đều quên đi, về sau mới chậm rãi tìm về ký ức. Chu Phàm minh bạch, thuyền trong miệng cái kia nó không phải yêu hoàng, mà khả năng cùng không thể biết cấp quái dị liên quan đến, hắn ngửi được không hề tầm thường nguy hiểm, địch nhân của hắn đều quá đáng sợ, hiện tại chỉ có tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới mới có thể tạm thời cam đoan an toàn của mình, ít nhất không muốn tiểu muội một mực bảo hộ hắn. Ngươi nói ta tiến vào hư giới cảnh, lập tức liền có thể tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, hiện tại cái kia làm như thế nào? Thuyền cười nói, tiến vào không thể nói cảnh giới mấu chốt ở chỗ để hư giới sinh ra chân chính sinh mệnh. Một khi hư giới xuất hiện sinh mệnh, chẳng khác nào có sinh cơ, liền có thể để hư giới từ hư chuyển thực. Đây là tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới biện pháp duy nhất. Nhưng để một cái hư ảo thế giới xuất hiện chân chính sinh mệnh là khó khăn nhất. Dùng ngươi thế giới kia nói, đây là chúa sáng thế mới có thể làm đến chuyện. Đối hư giới cảnh đến nói, đây là tu hành cửa ải khó khăn nhất. Cũng không biết có bao nhiêu hư giới cảnh cả một đời đều không thể tiến vào cái này cảnh giới. Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hư giới cảnh tuổi thọ gần như vô hạn, điều này nói rõ không phải dựa vào thời gian đến từ từ mài giũa có thể làm được. Đừng nghiêm túc như vậy. Thuyền khẽ cười nói, kỳ thật ta từ lâu thay ngươi nghĩ kỹ biện pháp, chỉ cần ngươi muốn tùy thời có thể đi vào cái kia không thể nói cảnh giới. Biện pháp gì? Chu Phàm không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thuyền khẳng định là có biện pháp, nếu không phía trước liền sẽ không nói như vậy. Thuyền phất phất tay, một đạo kim sắc khe hở xuất hiện, Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Hắc ba huynh đệ từ đó đi ra, bọn hắn đồng thanh nói, lao cha, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Thuyền là dùng đăng thuyền giả triệu hoán phụ tá giả biện pháp triệu hoán tiểu bạch ba huynh đệ tới, vì lẽ đó tiểu bạch ba huynh đệ tưởng rằng Chu Phàm tìm bọn hắn. Tiểu bạch ba huynh đệ Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn có chút không hiểu, thuyền lúc này đem tiểu bạch ba huynh đệ tìm qua đến có ích lợi gì? Ngươi nuốt vào viên kia trái cây, sau đó lại sinh xuống tiểu bạch ba huynh đệ, đây chính là sáng tạo sinh mệnh. Thuyền vẻ mặt thành thật nói, Chu Phàm, nếu là dạng này, tiến vào hư giới cảnh nữ tu sĩ muốn sáng tạo sinh mệnh chẳng khó khăn gì. Chu Phàm liếc mắt nói, ngươi cho ta nghiêm túc chút, vì cái gì cái này cùng tiểu bạch bọn hắn có quan hệ? Những cái kia nữ tu sĩ không phải sáng tạo sinh mệnh, mà là làm ra sinh mệnh. Thuyền trêu chọc nói, nhưng lời của ta mới vừa rồi không phải mở cho đùa, ngươi dạng này thật xem như sáng tạo sinh mệnh, đương nhiên trọng điểm không ở chỗ ngươi sinh ra tiểu bạch ba huynh đệ, mà là tại viên kia trái cây bên trên. Đây chính là cái này cây hỗn độn thế giới trọng yếu nhất bảo vật, nhưng nó lại không thuộc về cây hỗn độn thế giới. Thuyền nói đến đây trầm mặc một chút nói, cái này không cần ta giải thích quá nhiều, chờ ngươi lấy lại trí nhớ của mình, ngươi liền sẽ rõ ràng trái cây lai lịch. Chu Phàm nhìn thoáng qua tiểu bạch ba huynh đệ nói, ngươi không muốn nói ta cu nở dê không hỏi, nhưng có một điểm ta muốn hỏi rõ ràng, ta nếu là muốn mượn tiểu bạch ba huynh đệ đến tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, sẽ ảnh hưởng tiểu bạch ba người bọn hắn an toàn sao? Tiểu bạch ba huynh đệ đồng thanh nói, chúng ta nguyện ý vì lao cha nỗ lực tính mạng của mình. Thế nhưng là ta không nguyện ý. Chu Phàm lắc đầu nói, ba người các ngươi đều không được mở miệng nói chuyện nữa. Tiểu bạch ba huynh đệ không dám lại nói. Đương nhiên sẽ không. Thuyền khép cười một tiếng nói, bọn hắn tại ngươi hư giới bên trong, an toàn cực kỳ. Nếu như ngươi lo lắng cho mình sẽ chết, cũng có thể trước khi chết đem bọn hắn thả ra. Đương nhiên ngươi thả bọn họ đi ra, ngươi liền sẽ rơi xuống đến hư giới cảnh cấp độ. Bất quá bởi vì bọn họ so với cái khác hư giới sáng tạo sinh mệnh càng thêm đặc thù, cũng càng thêm lợi hại, vì lẽ đó ngươi một khi mượn nhờ bọn hắn tiến vào không thể nói cảnh giới, ngươi so với chúc vị lai những tu sĩ này đều mạnh hơn một chút. Ta biết. Chu Phàm vươn tay, một cánh cửa xuất hiện trên mặt đất, đây là thông hướng hắn hư giới cửa. Cửa bị đẩy ra, tiểu bạch ba huynh đệ không cần Chu Phàm phân phó, liền đi vào.